Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577, bán bộ hóa thần mãnh cầm bị cuồng ẩu chí tử. Nghe cái này vạn ác thanh âm, Lưu Du cả người đều mộng bức, hơn nữa hắn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Vừa rồi Tiểu có thể cuồng đánh khủng long sức lực không thấy. Sở dĩ đối với cái kia bay lên không bay đi ra lôn viêm long biểu thị hết cách xoay chuyển. Dựa vào, Mặc Dương nhịn không được văng tục. Cái đồ chơi này sẽ còn tránh. Đoán tạo hệ lúc nào xuất hiện thần kỳ như vậy cự nhân. Vừa rồi tạo ra, thật bất khả tư nghị. Thiên tuyết cũng không phải thường rung động. Chẳng lẽ đây chính là đoán tạo hệ tuyết táng thật lâu vũ khí bí mật? Mặc Dương là thật tâm không nghĩ ở thời điểm này lớn lên người khác uy phong. Thế là rời đi chỗ khác chủ đề. Lãnh Thiên Diện tiểu tử kia chuẩn bị thế nào? Căn cứ thám tử báo lại, Lưu Du đám người ngay tại cự nhân phương hướng một khu vực như vậy. Trước mắt không biết, hắn hấp thu cái kia viên độc hoa cần thời gian. Đến lúc đó, chính là Lưu Du tử kỳ. Thiên Tuyết nói ra, nàng vô cùng rõ ràng hiện tại Mặc Dương đã tức giận rồi. Ngày đó Lưu Du vậy mà ngay trước nhiều người như vậy khinh bạc với hắn. Chỉ bằng phần này xâm phạm, đủ để cho hắn chết hơn trăm vạn lần. Lúc đầu bọn họ có thể tiến đến liền có thể tìm cơ hội chém giết Lưu Du. Nhưng Lãnh Thiên Diện có cái càng thêm tàn nhẫn phương thức ứng phó Lưu Du. Chỉ cần hắn hấp thu cái kia độc hoa thành công, chính là Lưu Du tử kỳ, để cho hắn nhanh lên. Ta không nhiều thời gian như vậy các loại, Mặc Dương tức giận nói. Hắn đại đao sớm đã đói khát khó nhìn, bất quá hắn nhìn về phía cái kia dưới trời chiều cự nhân. Trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần lòng đố kỵ. Dựa vào cái gì đoán tạo hệ cũng có thể xuất hiện vật như vậy? Mau nhìn, cự nhân lại có động tác. Lúc này, có người kinh hô lên, chỉ thấy cự nhân song quyền giao nhau tại cái trán trước mặt. Cái kia trong suốt như là kim cương tinh thạch lóng lánh một lần quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự người thân thể nhan sắc trực tiếp thì trở thành màu tím. Một cử động kia sợ tè ra quần không ít người, vừa rồi biến thành hồng sắc về sau. Cái kia lực bộc phát liền như bước hống hống, bây giờ lần nữa biến cái nguyên sắc, phải nên làm như thế nào? Chạy trốn được sao? Lưu Du điều động trong cơ thể một cỗ khác năng lượng. Trong cơ thể mệt mỏi cảm giác dây lát hiểu liền biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, lại là cả người linh hoạt kỳ ảo, nhẹ nhàng cảm giác, hắn học khi còn bé tại trong TV học được phương thức. Hai tay đi lên duỗi ra, quả nhiên liền có thể bay. Cái này phi hành tư thế rất đặc biệt a. Mấy rất nhiều người sững sờ nhìn xem. Trong nháy mắt, cái kia quang chi cự nhân trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hướng ám hắc xâm lâm chỗ sâu bay vào. Cũng không lâu lắm, chân trời xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kim loại tiếng oanh minh. Cái kia vừa rồi bay thuẫn chạy mất ra lôn viêm long. Giờ phút này lại bị đập bay trở về. Lúc rơi xuống đất, cũng là đem đại địa đập ra một cái hố to. Ông, ngay sau đó, một cái trống trời trụ lớn đột nhiên xuất hiện, giống như là thiên phạt một dạng. Vững vàng đặt ở phía dưới hố to cự thú trên người. Trong phút chốc máu tươi vung vãi, xương cốt vỡ ra cùng nổ tung thanh âm không ngừng truyền đến. Lưu Du cái kia thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hai chân rơi xuống đất, đại địa nhảy động, bụi đất tung bay. Hắn bộ ngực thủy tinh y nguyên đang nháy đốt, nhưng khi hắn vào tay đem cây kia chống trời trụ lớn thu hồi lại gánh tại trên vai thời điểm. Mẹ nó, Mặc Dương lại mộng, vũ khí không phải cái búa sao? Thế nào lại là căn này kỳ quái cây gậy? Gia lôn viêm long đã bị trọng thương, nhưng là lúc này sắp chết phản công lại là đáng sợ nhất. Làm cái kia nguyên thủy phù văn lóng lánh thời điểm, hào quang màu vàng óng kia vung vãi, chí tôn uy áp trùng trùng điệp điệp, nhưng là Lưu Du lại lựa chọn thối lui, sẽ không đi qua cứng đối cứng, dựa theo sáo lộ, là thời điểm mở đại chiêu. Lưu Du nghĩ tới đây, sau đó lập tức liền học lên khi còn bé nhìn siêu nhân Tiga phát đại chiêu động tác. Hai tay mở ra mở, sau đó đồng thời bắt đầu tốc độ, luân động nửa vòng, làm tay phải dựng tại tay trái bên trên, lòng bàn tay tương đối thời điểm. Hắn cảm giác một cỗ năng lượng cuồng bạo đang nổi lên. Hiu, tại một tiếng lượn vòng âm thanh bên trong, Lưu Du đại chiêu ấp ủ hoàn tất. Tay phải chính là giống như ném ra ngoài ám tiễn một dạng nhắm ngay ra Lôn Viêm Long. Một đạo tử quang này, giống như kinh thế tiên quang, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, rất trực tiếp đem ra Lôn Viêm Long nguyên thủy phù văn ma diệt. Sau đó xuyên thủng thân thể của nó, phốp, một sấp dày máu tươi từ theo giữa không trung vung vãi mà ra. Cái này thi thể khổng lồ trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Không có theo dự liệu bạo tạc, tháng, Mạc Ngọc Tiên kêu lên sợ hãi, bán bộ hóa thần cấp bậc ra Lôn Viêm Long, hôm nay trực tiếp bị cuồng ẩu chí tử, nếu như chuyện này truyền ra, nhất định sẽ vô cùng oanh động, mà khi Lưu Du bộ ngực cái kia viên thủy tinh không còn lóng lánh thời điểm. Hắn cự nhân hình thái biến là hóa thành ánh sáng, sau đó hư vô, trên mặt đất. Lưu Du một người đứng ở đó phiến bừa bãi đại địa bên trên. Cầm trong tay hắn cái kia đã hóa đá thần quang bổng. Duy nhất một lần vật dụng. Cái này ra Lôn Viêm Long là bán bộ hóa thần cấp bậc. Bất quá hắn biến thành quang chi cự nhân về sau. Treo lên đánh đối phương xác thực rất sảng khoái. Nếu như hắn dùng chân thân đi lên đánh nhau. Cái kia nguyên thủy phù văn đã đủ hắn uống một bầu. Bất quá giá nhất giá làm xuống đến, để cho hắn lục soát lấy được trọn vẹn mấy triệu trang bức giá trị. Lưu Du liếm liếm khóe miệng, về sau có cơ hội nhất định phải thử một chút Iron Man món đồ kia. Đương nhiên, còn có Kình Thiên Trụ. Tại thần thoại văn minh thế giới đùa nghịch văn minh tiên tiến liền cùng đùa nghịch lưu manh tựa như. Loại cảm giác này tặc hăng hái. À đúng rồi. Còn có chiến lợi phẩm, Lưu Du đến gần đã chết thấu ra Lôn Viêm Long trước mặt. Bán bộ hóa thần cấp bậc yêu thú, này quả không đơn giản, toàn thân cao thấp cũng là bảo. Bất quá hắn rất thông minh, tiểu đông man bọn họ chỗ tìm dược vương kim viêm ba quan Hoa Kỳ thật ngay tại con súc sinh này xó. Não bên trong, trừ phi là giết chết nó, nếu không muốn lấy đến cây thuốc này. Đó nhất định chính là người si nói mộng. Lưu sư huynh, ngươi thắng. Lúc này, tiểu đông man mấy người bọn hắn đều đuổi gấp đến đây. Cho, các ngươi tìm dược vương. Lưu Du buông tay, một khỏa màu vàng kim tiên diễm ba quan linh dược xuất hiện. Tiên quang phiêu giật, kim mang chiếu xuống, rất là thần kỳ. Tần Vô Song cẩn thận từng ly từng tí nhận, viết nhiều Lưu sư huynh. Ngài giúp đỡ chúng ta đại ân, chúng ta đi trước đi, có không ít người chính hướng nơi này chạy tới, đến lúc đó e sợ cho bọn họ vì đầu này ra Lôn Viêm Long thi thể triển khai huyết chiến tranh đoạt. Mạc Ngọc Tiên nói ra, Trung Vô Diễm cũng có vẻ rất bình tĩnh, nàng Thủy Trung đều đang đợi Lưu Du ý nghĩa, ở trong mắt nàng, thiếu niên này chính là thần nhân một dạng tồn tại, hắn động. Tất như sấm chánh, mà như bất động, vững như bàn thạch, không cần, có người quen đến rồi, cùng nhau đem mâu thuẫn giải quyết a, miễn cho đến lúc đó bọn họ mù quấy rối. Lưu Du nói ra, thần trí của hắn cường đại dương nào. Tại quang chi cự nhân biến mất thời điểm, hắn liền đã phát giác được không ít người hướng bên này nhích tới gần. Mấy người nghe vậy, cũng không làm gì nữa diễn tả. Dù sao Lưu Du liền kẻ như vậy đều có thể đánh ngã. Những người đến này lại có thể thế nào? Đầu này ra Lôn Viêm Long nói cho cùng vẫn là Lưu Du đánh bại người. Ai dám không thức thời đến đoạt? Tốt, chúng ta liền nghe Lưu sư huynh. Tiểu Đông Man vén lên tay áo, đem khối kia đường chuyên lấy ra ngoài. Lưu Du đứng dậy, lui về phía sau nhảy lên, chính là ngồi xuống ra lôn viêm long cái kia cùng xe tải lớn đầu tựa như trên đầu. Con mắt mắt nhìn phía trước, không lâu một bóng người quen thuộc liền tiến vào tầm mắt của hắn bên trong. Nha, đến rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.